Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, hay là nên yêu mến một tí tiểu bằng hữu. Mọi người liều lâu như vậy mệnh, chết nhiều người như vậy, thật vất vả đem quái vật đánh thành tàn huyết, ngươi một câu công hội đặt bao hết, liền làm cho tất cả mọi người xéo đi. Người mẹ nó người nào a? Nghiêu bức như vậy, có nhân mã bên trên giống lên. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe oanh một tiếng, lấy vừa rồi biểu thị bất mãn người chơi, trực tiếp bị nổ tung trái cây oanh sát. Còn lại người chơi, lập tức một mảnh xôn xao. Mặc dù vẫn cảm thấy bất mãn, nhưng là, lại là giận mà không dám nói gì. Nghĩ đến lập tức liền muốn cầm tới tấm kia kỳ lân giáp bản vẽ. Vu Phi trên mặt nhịn không được lần nữa lưu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đối với bản vẽ này, Vương Triều Công Hội từ vừa mới bắt đầu liền là nhất định phải được. Sở dĩ ngay từ đầu không có ra tay, liền là chờ lấy người chơi khác dùng chiến thuật biển người cắt giảm Nghiệt Long HP. Cuối cùng quả nhiên một kích thành công. Còn lại người chơi đã không nhiều, trên cơ bản đối với mình cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ muốn lần nữa sử dụng bạo tạc trái cây năng lực, đánh giết quái vật, lập tức có thể cầm tới bảo dương, mở ra kỳ lân giáp bản vẽ. Tái sử dụng bản vẽ này, liền có chế tạo ra một chi sử thi cấp quân đội kỳ lân quân khả năng. Cho đến lúc đó, chính mình thành lập lãnh địa thậm chí có thể tham dự toàn bộ tam quốc bá nghiệp tranh đoạt. Một trận đắc ý cuồng tiếu, Vu Phi trong tay lại lần nữa sáng lên hai đoàn ánh lửa. Cái này mới là bạo tạc trái cây chân chính chỗ lợi hại. Có thể điều khiển đảm nhiệm vật gì thể cách không bạo nổ. Với lại, theo người chơi thực lực tăng lên, uy lực nổ tung cũng không ngừng gia tăng. Thậm chí có thể 333 đạt tới như là vụ nổ hạt nhân uy năng. Với lại, năng lực như vậy, còn có thể theo người chơi ý niệm bị khống chế tại trong phạm vi chỉ định sẵn. Phi thường thực dụng, ta nóng, người nghiêu bức như vậy. Các người lãnh đạo biết không? Lúc này Vu Phi đột nhiên phát hiện, đột nhiên có một người hướng phía tự mình đi đến, lại là trong truyền thuyết Tiêu Thiên. Ta dựa vào là tiêu thần lúc nào đổi mới. Thật là tiêu thần, tọa đậu Nam Man chi địa dã nhân cốc. Tiêu thần đổi mới, mau tới vây xem. Khoảng cách gần hổ sở truyền kỳ người chơi. Thông cáo chi thần Tiêu Thiên tới. Tiêu thần thôn các ngươi còn thu người sao? Hội hô 666. Cùng cầu tiêu thần thu lưu. 4 level 55 cuồng chiến sĩ cầu làm việc lặt vặt. Cầu tiêu thần thu lưu cùng một chỗ công cộng nhiều lần đảo đánh 1A. 111, sao sao 1, sao sao 1, nhìn thấy Tiêu Thiên hiện thân. Trong đám người lập tức có chút bạo động, mở ra Biakuan không để ý tới biết cái này bầy la hét muốn sinh hầu tử chết gay. Tiêu Thiên cũng không thấy cái kia Vu Phi. Bay thẳng đến trọng thương Nghiệt Long đi đến. Vương Triều Công Hội, cái quái gì? Tiêu Thiên chỉ hội dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Cái gì Vương Triều Công Hội? Căn bản không thèm để ý. Mặc dù đã trọng thương, nhưng là Nghiệt Long hung tính bị kích phát ra đến. Thấy một lần kim người tiếp cận, đuôi rồng lập tức bỗng nhiên quét tới. Trực tiếp có thể miểu sát hơn 10 người kết thúc công kích. Mang theo vô thượng long uy quét ngang mà đến, nhưng là đối mặt hỗn độn chung hơn 100 triệu phòng ngự giá trị. Thật giống như đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, hiên viên kiếm mang theo ngang thông trời đất một vệt kim quang. Trực tiếp đem một ngọn núi bổ đóng giữ hai nửa, Tiêu Thiên một tay cầm kiếm, đứng vững vàng đầu rồng phía trước, nhàn nhạt nhìn đầu này ma long một chút. Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Nghiệt Long khẽ giật mình, lập tức phát ra một tiếng chấn động thiên địa gầm thét. Đang muốn làm bộ muốn lao vào, Tiêu Thiên tiện tay lại là một kiếm, lại là một đạo ngang thông trời đất kim mang, trực tiếp tiêu diệt phụ cận một ngọn núi khác. Trong nháy mắt, phảng phất thiên địa tịch diệt, khí thế bàng bạc đã sớm đem Nghiệt Long nhà máy đến phủ phục không dậy nổi. Kim sắc dựng thẳng đồng tử mang theo một vẻ kinh ngạc, một tia không tin, gắt gao tiếp cận Tiêu Thiên. Chạy tới nơi này, những này kẻ cướp đoạt, cái nào không phải là vì Long Đàm chỗ sâu bảo vật mà đến? Cái nào không phải phí hết tâm tư vì đánh giết chính mình? Thế nhưng, trước mắt thực lực này kinh khủng cường giả, vậy mà tuân hỏi mình là muốn chết vẫn là muốn sống. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là Nghiệt Long dạng này linh trí đã mở ma vật. Do dự nửa ngày, rốt cục nghe được một tiếng trầm thấp long hống. Muốn sống, lại làm như nào? Ta thuộc hạ chiến tướng đang cần tọa kỵ, ngươi nhận hắn làm chủ, biến cái long mã lấy, liền xem như rửa ngươi sát nghiệt. Tiêu Thiên ý nghĩ rất đơn giản, đã ma long đã thông linh, biến cái long mã cái gì hẳn không phải là việc khó. Tục ngữ nói BMW phối anh hùng, Hạng Vũ chính là đương thời ma thần, cho hắn làm thú cưỡi cũng không tính mai một đầu này đẳng cấp cao ma long. Hắn ngược lại là hời hợt nói chuyện, tại Vu Phi nghe lại là cuồng vọng tới cực điểm, bị gạt sang một bên còn chưa tính, với lại Tiêu Thiên hiển nhiên căn bản không có nghĩ tới trưng cầu hắn ý tứ, trực tiếp liền định thu đầu này Nghiệt Long. Mọi người bận bịu sống nửa ngày, hóa ra đều là phí công, hơn nữa còn không phải Tiêu Thiên chính mình muốn thu chiến sủng. 200 triệu HP ma long, mẹ nó, trực tiếp ném cho thủ hạ làm thú cưỡi, có giả bộ như vậy ép sao? Cái này mẹ nó không sợ sét đánh sao? Nhất làm cho người tại chỗ bắn nổ là, gia hỏa này giả bộ như vậy bước, chung quanh người chơi chẳng những không có tức giận dáng vẻ phẫn nộ, còn một nước cuồng soát 666. Tiêu thần bá khí, đây là ma long a. Tiêu thần không giữ lại chính mình làm chiến sủng sao? Tiêu thần nhà ngươi còn thiếu làm việc lặt vặt sao? Còn thiếu làm ấm giường xếp chăn sao? Ngoạc kép, hống hống hống, Nghiệt Long lần nữa phát ra gào thét, đen nhánh long thân một trận đen khí lăn lộn, vậy mà thật biến hóa thành một đầu toàn thân đen kịt, bốn vó ô kim cao lớn chiến mã. Nhìn kỹ, toàn thân vảy quang thiểm nhấp nháy, lại là phủ thêm một tầng vảy rồng. Không hổ là ma long biến thành long mã, thần thức quét qua, long mã tương quan thuộc tính lập tức bày biện ra đến. Long mã, ma long biến thành, Tam Quốc thế giới chuyên môn sử thi cấp tọa kỵ, kỹ năng một thần hành, có thể một ngày bôn tập vạn dặm không biết mệt mỏi. Kỹ năng hai đạp gió, có thể đằng vân giá vũ, đạp vô ích mà đi. Kỹ năng ba gào thét, sinh ra một đạo khổng lồ uy năng, giảm xuống chung quanh 10 dặm phạm vi bên trong đối địch mục tiêu 30% sĩ khí. Nhìn xem đầu này khí thế phi phàm, uyển như phi long tại thiên long mã, Tiêu Thiên cũng lộ ra vẻ hài lòng. Có dạng này một con chiến mã, đối với Hạng Vũ loại cấp bậc này chiến tướng mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nếu như lại chế tạo một bộ kỳ lân chiến giáp, cường hóa một tí long mã lực phòng ngự, coi như cùng trong truyền thuyết lô, xích thố so sánh chỉ sợ cũng không chút thua kém. Đối với hôm nay chuyến này hành trình, Tiêu Thiên thật sự là hài lòng cực kỳ, hắn ngược lại là hài lòng. Có thể đối với Vu Phi mà nói, đơn giản đều nhanh muốn bị làm tức chết. Họ Tiếu, người mẹ nó đơn giản liền là khinh người quá đáng. Nghi ngờ quay đầu nhìn xem sau lưng người này, Tiêu Thiên một mặt người da đen dấu chấm hỏi, con hàng này là ai? Kiếp trước chưa nghe nói qua nha. Họ Tiếu, tất cả mọi người là thiên bảng người chơi, còn chưa tới phiên ngươi như thế cuồng. A, lại tới một cái thiên bảng người chơi. Nói thật, một đoạn thời gian rất dài đến nay, Tiêu Thiên thật đúng là không có lại chú ý qua thiên bảng. Sắp xếp tên gì, có ý nghĩa sao? Nhưng nhìn cái này Vương Triều Công hội hội trưởng sắp tại chỗ bắn nổ bộ dáng, Tiêu Thiên đột nhiên cảm giác được, vẫn là phải yêu mến một tí tiểu bằng hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.